Siêu quậy trường ca, VK, chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu quậy Sandy, đụng độ, ông trùm Kevin. Sandy về nhà và lăn quay ra ngủ luôn, chẳng thèm thay quần áo gì hết cả. Ngủ mãi cho tới lúc chuông điện thoại vang lên thì Sandy mới mắt nhắm mắt mở mò tìm cái điện thoại để nghe. Alo, Sandy ngái ngủ. À, lại đang ngủ à Sandy? Kilmin nói. Sao ế, Sandy ngáp dài. Qua chỗ tôi ngủ không? Ngủ mình chán quá. Kilmin năn nỉ Sandy. Hi hi, Kilmin sợ bóng tối lắm ạ. Mấy giờ rồi dị? Sandy rụi rụi mắt. 12 giờ rồi à, Kilmin cười. À, chít tôi rồi. Không ổn rồi. Hôm nay bận rồi. Tôi mai tôi qua ngủ nhá. Tôi đi đây. Ngủ ngon nhé. Bye bye. Sandy vội vàng cúp máy và lao vào phòng tắm, chẳng kịp để Kilmin phản ứng gì. 1 giờ sáng tại bar, cánh cửa lớn của quán bar bật mở. Một đứa con gái cao chừng hơn 1m70 bước vào quán. Tóc nâu xoăn được cột cao. Mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, bên trong khoác ngoài là một chiếc áo hốc tay bằng da màu nâu sậm. Đi cùng với chiếc quần đùi da nâu mài trắng ở sau hông và rách tả tơi ở trước. Đi tất đen và bốt lửng bằng da màu nâu. Tay đeo vòng tuần bằng bạc. Tay đeo một chiếc khuyên hình chữ thập. Tay kia đeo hai nấm đỏ mày đen. Cổ đeo một chiếc vòng hình chữ thập bằng bạc to. Vừa đặt chân vào quán bar, cô đi tới đâu cũng khiến bất cứ ai cũng phải ngoài nhìn lại tới đấy. Không chỉ là dáng người mà ai cũng mơ ước, mà còn là thân hình cực chuẩn. Nhìn cô toát ra một vẻ kiêu sa nhưng cũng đầy cá tính. Chị hai. Một tên chạy lại gần cô gái. Hử, cô gái nheo mắt nhìn. Đúng là chẳng thay đổi gì cả. Chị lại quên rồi. Em Leo đây. Mấy năm nay chị lặn đâu mất vậy? Leo nói một hồi. À ừ, Leo nhớ rồi. Hi hi, còn nhớ chị thì chắc còn nhớ luật của chị chứ. Cô gái nở một nụ cười đầy sát khí. À, em quên, hi hi, sorry chị. Leo vội vàng lùi ra xa một đoạn. Tốt, cô gái cười. Chị uống gì không? Em lấy cho. Leo tiến lại quầy ba. Uyệt, kỳ, cô gái cười. Của chị đây. Chị ở lại luôn chứ hay lại về Việt Nam luôn? Chị đi mấy năm rời, ở đây đồi khác nhiều lắm. Cái thành phố ban đêm này giờ cũng có thống lĩnh mới rồi. Leo nói. Vậy sao? Cô gái nhấp một hụm rượu. Chị có tính ở hẳn Nhật không? Leo hỏi. Ở tới lúc học xong đại học. Còn ở tiếp hay không thì đời lúc ấy tính sau. Cô gái nói. Vậy, Leo đang nói thì một thằng chen vào. Leo, mày kiếm đâu ra em ngon thế? Giới thiệu tao đi. Tên đó lẻ nhè, nát rượu rồi mà. Không phải việc của mày. Ra chỗ khác đi. Leo đẩy thằng đó ra. Ha ha, chào em. Làm bồ anh nha. Thằng đó tiến lại gần cô gái. Tao đã nói là mày biến rồi đấy. Leo giơ tay chặn không cho thằng đó lại gần cô gái. Tao không biến thì mày làm gì tao? Thằng đó hất tay Leo. Bốp, binh, dầm. Thằng đó bị nguyên bàn chân của cô gái đó phi thẳng vào bụng nên bị hất văng ra 1 mét, đập thẳng đầu và cái bàn làm cốc chén đổ liểng xiềng. Được rồi Leo, để chị, loại này không đánh không tỉnh đâu. Cô gái uống cạn ly rượu bước xuống ghế. Cô gái tiến lại gần tên đó và thụi thằng gót giày vào bụng tên đó, rồi cho nguyên cả cái mũi giày đá thẳng vào mặt, làm hắn người không những sữa sát mà giờ máu mũi máu mồm thi nhau chảy ra. Đặc biệt từ đầu tới cuối cô gái chỉ dùng chân mình chứ không hề dùng đôi tay ngọc ngà. Nở một nụ cười nửa miệng, đặt cả đôi giày cao gót lên nghiến thẳng vào ngực hắn thật mạnh, làm hắn kêu đau đớn. Cô gái nói, hừ. Dám động vào chị mày. Lần sau nhớ tìm hiểu xem chị mày là ai hẵng động vào nhé. Sandy siêu quậy. Mãi hãy nhớ lấy cái tên này. Leo bước tới. Hả? Sandy. Sandy siêu quậy. Đúng là chị Sandy rồi. Chị hai. Một tên từ trong đám đông chạy lại chỗ cô gái, cúi xuống chào Sandy. Hở? Sandy đần mặt. Thằng si đó chị. Leo nói. À, nhóc si. Nhóc. Chị đã bảo là không phải đa lễ vậy mà. Chị mày có bao giờ câu nệ chuyện đó đâu. Mau đứng dậy đi. Sandy quát. Ra. Gặp chị mừng quá. Lúc đầu em thấy tưởng mình nhìn nhầm nhưng nghe cái tên Sandy siêu quậy thì không thể lẫn được rồi. Tại chị tỏ đi mấy năm nay rồi à, em tưởng chị bỏ chúng em luôn chứ. Si niềm nở, hì, chị bận việc ở Việt Nam nên phải về đó giải quyết gấp. Sandy giải thích, thế chị ở lại chứ? Mấy đứa ở đây vẫn thỉnh thoảng nhắc về chị à, Si cười. Sandy cười, con danh, mày chết đi. Thằng bị Sandy cho một trận như tử vẫn thoi thóp được nên gượng dậy định đánh trả Sandy nhưng hắn lao nhanh về phía Sandy, tay giơ nắm đấm tính đánh bất ngờ Sandy nhưng cú đấm đó của hắn đã bị Leo nắm trọn trong lòng bàn tay một cách nhẹ nhàng. Á, á, á, thằng đó la oai oái khi bị Leo bóp muốn nát đôi bàn tay dơ bẩn đã định đánh lén chị hai yêu quý của mình. Leo nhìn thấy tên đó bằng ánh mắt giận dữ, bẻ ngoặt tay tên đấy xuống làm hắn ngã rúi rụi. Đạp nguyên đôi giày vào ngực tên đấy làm hắn ngất đi trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Xì, nhặt một thằng sâu bọ. Leo cáu kỉnh, hi hi, xem ra tài năng của Leo vẫn chưa mai mọt ha. Sandy trêu, chật, nhưng vẫn chẳng bao giờ thắng được chị. Em còn phải học dài dài. Leo cười, sao hôm nay chị nhẹ tay với thằng đó thế? Bình thường chị mà đánh thì làm gì có thằng nào ngóc đầu lên được đâu. Si nói, chị tưởng thằng đó nát rượu dỗi nên sẽ gục ngay nên uính nhẹ tay chút không hắn chết vào tù thì khốn. Ai dè, Sandy cười tinh nghịch, tôi bây làm loạn gì ở đây thế? Một thằng đó quát lớn xen vào. Hử, Sandy nheo mắt nhìn tên đó. Này cô, người mới hả, biết đây là đâu không hả? Đừng có tưởng muốn làm loạn mà được nhé. Thằng đó quát Sandy, ấy, anh. Si ngập ngừng, ủa Si, mày ở đây sao không dẹp bọn này đi làm nó làm loạn ra ở đây thế hả? Thằng đó nhìn Si, em, Si ấp úng, ở đây chẳng có ao làm loạn ngoài mày đâu. Leo nói, Leo, mày, thằng đó tức tối, thôi, đủ chưa đây? Sandy lên tiếng, mày là ai mà chen vào chuyện của tao? Thằng đó gắt lên, mày không có quyền nói chuyện với chị hai. Leo khó chịu nói, được rồi Leo, để chị, Sandy đẩy Leo ra sau bước lên giữ đủ khoảng cách với thằng đó. Ha, ghê nhỉ, cô em nghĩ cô em làm gì được anh? Tên đó cười khinh khỉnh, tao là chị của Leo, có gì bất bình thì nói xem nào, đừng có gây với em của tao, có ngon thì sâu lâu, tao chấp. Sandy hất mặt, ha, mày nói đấy nhé, đừng tưởng con gái thì tao tha. Tên đó cười ngạo nghễ vẫy tay gọi lũ đàn em lại. Chà chà, Sandy cười. Chị Sandy, em, Si ấp úng. Sao cơ, Sandy quay lại. Em, không, Si ấp úng mãi không nói được nên lời. Sao cơ, Sandy nhìn Si khó hiểu. Nó không giúp chị được vì nó là người của phe đấy. Chị đi một năm chả có tung tích gì nên đội mình giải tán lẩu rồi. Si là một trong số những thằng tham gia và đầu quân cho người cầm đầu bây giờ. Leo giải thích, hiểu rồi, vậy đứng đó đi, cả Leo nữa. Sandy cười, em không. Leo nói, thương chân chưa khỏi thì đừng có làm càn. Mình chị đủ rồi, đứng đó đi. Sandy chỉ vào chân Leo. Sao chị lại biết được? Leo ngạc nhiên. Nguồn, trên 186, com, hừ, mày theo chị bao lâu rồi mà chị lại không rõ về mày. Sandy mắng, dạ, Leo khúm muốn, tụi bây nói chuyện xong chưa vậy? Thắng đó xen vào, nào, nhào dô đi, bao nhiêu cũng được. Sandy bước tới nở một nụ cười nửa miệng, và rồi một lũ 6, 7 thằng lao về phái Sandy và trận ẩu đã bắt đầu diễn ra như thế. Trận đấu ở ngoài là như vậy còn sâu bên trong quán bar thì lại hoàn toàn khác. Chỉ có tiếng cười khúc khích, tiếng máy điều hòa, mùi rượu hòa cũng mùi nước hoa và một không gian yên tĩnh cho tới khi một tên con trai chạy vào nói với hắn thì hắn mới dừng lại cái việc tán tỉnh mấy nhỏ. Đang ngồi đó lại một chút. Đại ca, không xong rồi. Gì? Hắn liếc nhìn, ngoài kia đang có ẩu đả ạ, tên con trai khúm núm. Gì? Không thấy ta đang bận sao? Cunham đâu? Bảo hắn đi. Hắn hất tay. Dạ, nhưng anh Cunham không có ở đây à? Tên con trai nói. Hừ, Gen không tới sao? Hắn khó chịu. Dạ, không ạ. Tên con trai lắc đầu. Rách việc quá. Đi. Hắn đứng dậy kéo theo hai nhỏ đi cùng ra ngoài. Còn Sandy lúc đấy thì vẫn đầy thích thú với trò chơi trời cho của mình. 5 phút sau khi cuộc chơi bắt đầu thì 5 tên đầu tiên đã gục ngã dưới chân Sandy. Thằng thứ 6 lãnh nguyên một cú sút lên gối của Sandy thẳng vào mặt rồi lại thêm một phát thẳng vào sau gáy thì đành phải nằm đo đất cũng 5 thằng kia. Thằng cuối cùng thì nhằm lúc Sandy đang đánh thằng thứ 6 mà phang nguyên ống tiếp dài gần mét thẳng vào đầu Sandy, nhưng không may thay cho hắn là Sandy đã đỡ. Đòn của hắn chỉ bằng một cánh tay. Cử động trận quá đó. Sandy quay lại nhìn thằng đó khinh bỉ. Mày, thằng đó nhìn Sandy đầy ngạc nhiên. Không ngạc nhiên cũng lạ khi phang nguyên một ống tiếp vào tay mà Sandy chẳng có cảm giác gì và mặt thì vẫn chẳng hề biến sắc. Sandy xoay tay tóm lấy cây gậy và giật phăng về phái mình. Cây gậy nhanh chóng tuột khỏi tay thằng đó. Đang định trả lại hắn những gì hắn định làm với mình. Phang thẳng thẳng vào người tên đó thì bị một bàn tay rắn chắc của hắn chặn lại. Đủ rồi đấy. Dừng lại. Hắn bước tới. Đại ca. Thằng đó cúi chào hắn. Anh. Si và Leo cũng cúi chào hắn. Con nhỏ kia. Hắn gắt bước tới chỗ Sandy. Thằng ngu nào chặn tao vậy? Sandy quay lại quát. Câu nói của Sandy làm lũ đứng xung quanh toát mồ hôi hột. 4 mắt chạm nhau. Không ai nói gì. Không gian bỗng dưng chìm xuống. Im lặng 1 phút và... A, Sandy hét lên. Điên à, hét cái quái gì chứ? Sập nhà bây giờ. Hắn gắt, có mi điên ý. Không hét sao được khi ta đi đâu mi cũng ếm ta chứ hả con rê kia? Gặp mi chẳng tốt lành gì cả. Sandy nói. Thực ra là hét thì đúng hơn. Ai dê hả? Mi ăn nói cho cẩn thận đó. Hắn giơ nắm đấm dọa nó. Xì, vâng không dê chỉ dê cụ thui nhỉ. Sandy cười nửa miệng chỉ vào hai nhỏ đi cùng hắn. Hừ, nhỏ này, tưởng đứa nào gây lộn. Té ra lại là cô. Lúc chiều tối uýnh nhau chưa đã à mà giờ tới đây gây lộn hả? Hắn nhìn Sandy, xùy, đâu thừa hơi. Mi về dạy lại đàn em mình đi. Nhặt một lũ không biết điều. Đã yếu còn ra gió. Sandy ngao ngán nói. Chuyện là sao? Hắn nhìn bọn đàn em. Em, thằng đó ấp úng. Chị Sandy, chị quen anh Kevin sao? Si hỏi, hở, quen biết chi hắn chứ? Vớ vỉn, Sandy hất hay nói. Này cô, rốt cục cô muốn gì đây? Sao quậy trên địa bàn của tôi? Kevin nói, xì, lạ, địa bàn gì chớ? Thích thì tới có sao không? Chỗ này tôi hay lui tới không được à? Sandy hất mặt. Hô, lạ, hay lui tới á, bao giờ thế? Giỡn mặt tôi à, từ khi tôi ở đây đã bao giờ thấy cô đâu. Kevin nheo mắt nhìn Sandy. Xùy, loại mi thì biết gì? Sandy thở dài. Cô thích chết hả? Kevin tiến lại gần chỗ Sandy nhưng bị Leo chặn lại. Chị Sandy ở đây 3 năm trước. 3 năm trước chị ấy rất nổi tiếng trong cái thế giới đêm này. Người ta gọi chị ấy là Sandy siêu quậy. Leo giải thích. Leo. Kevin nheo mắt nhìn Leo. Chị Sandy, em nói với chị rồi đấy. Người đứng đầu hiện giờ là anh Kevin. Người ta gọi anh ấy là ông trùm Kevin. Leo quay sang Sandy nói. Xì, phải gọi tên này là tay săn gái. Đúng hơn. Sandy nhìn hai nhỏ sexy đi bên cạnh Kevin khinh khỉnh. Ha, ghen sao? Kevin cười, thèm vào. Chỉ có con ngu mới yêu thằng như mi. Sandy lè lưỡi. Cô, Kevin cáu tiết. Được rồi, hai người mà đánh nhau ở đây thì cả cái quán ba to như thế này cũng sập luôn đấy. Leo can. Hừ, Leo, mày không chấp nhận lời đề nghị vào chỗ anh cũng chỉ vì con nhỏ này thôi sao? Kevin chỉ tay về phía Sandy. Ra, em xin lỗi. Leo cười. Vậy nếu như nhỏ này không còn thì mày theo anh chứ? Mày biết anh trọng dụng mày như thế nào mà. Kevin nở một nụ cười đầy ẩn ý. Em hiểu ý anh, nhưng dù chị Sandy có không nhận em thì em cũng vẫn theo chị ấy thôi. Người em phục tùng chỉ có mình chị Sandy. Leo nói chắc nịch, anh Kevin, anh đừng ép anh Leo nữa. Anh ấy có lý do để chỉ theo chị Sandy thôi. Kể cả những người như em đã từng theo chị ấy dù có ra khỏi nhóm những cũng có lý do vì sao luôn một lòng tôn trọng chị ấy. Si lên tiếng, Si, mày cũng theo con nhỏ đó trước sao? Ý gì vậy? Muốn bỏ đội hả? Kevin nhìn Si, em không? Si ấp úng, thôi đi, đừng có bắt nạt Si chứ. Si nó không phải cái loại gió chiều nào theo chiều ấy đâu nhá. Nó không phải loại ăn bám như mấy thằng kia đâu. Si mà đã chọn thì sẽ tuyệt đối trung thành dù có chết. Sandy hét lên. Còn nữa, tôi cũng không có tính lập lại bang phái gì nữa cả. Ai đi cứ đi, tôi không trách. Đấy là do tôi bỏ họ trước. Sandy nói tiếp. Chị Sandy. Si nhìn Sandy. Được rồi, ta đi thôi Leo. Chị hết hứng chơi rồi. Sandy bước đi ra cửa. Khoan. Anh để con nhóc đó đi vậy sao? Nó, thằng đàn em của Kevin nói. Mày muốn gì? Sandy nhìn thằng đó bằng ánh mắt giận dữ. Mày nên im đi. Mày không phải đối thủ cầu chị Sandy đâu. Si khó chịu. Mày đừng tưởng được anh Kevin trọng dụng mà lấn tới nhé. Anh Kevin không thể để yên cho con đó được. Thằng đó gắt. Mày câm cho tao. Kevin đấm thẳng vào mặt thằng đó một phát trời giáng và bước đi vào trong. Xì, đúng là ngu, không tự lượng sức mình. Sandy nhìn thằng đó bằng đôi mắt khinh khỉnh rồi bước đi. Sandy và Leo bước ra khỏi bar trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người xung quanh về những gì họ chứng kiến và sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên. Ông trùm Kevin, tha cho một người khi dám quậy ở địa bàn của mình. Dường như cái tên Sandy siêu quậy đang trở lại với thế giới đêm này chỉ còn tính bằng giờ. Si bước theo sau Kevin đi vào trong quán bar. Si, con nhỏ đó là người như thế nào? Kevin ngồi xuống chiếc ghế salon. Chị ấy luôn được mọi người tin và tôn trọng cũng vì chị ấy luôn tin tưởng và đặt 101 niềm tin vào những người theo chị ấy ạ. Si nở một nụ cười mãn nguyện. Lý lịch ý Kevin bắt trận đặt lên bàn. À, cái đấy thì em không biết. Chẳng ai rõ chị ấy có lai lịch như thế nào cả. Chị Sandy không thích nói về gia đình mình nên chẳng ai hỏi cả. Có lẽ người biết về chị ấy chỉ có mình anh Leo thôi vì anh Leo đã đi cùng chị ấy từ những ngày chị ấy bước chân vào thế giới đêm này 3 năm trước. Si trả lời. Hiểu rồi. Thôi ra ngoài làm việc của mình đi. Kevin hất tay kêu Si đi ra còn mình chìm trong những suy nghĩ miên man gì đó chẳng ai hiểu được. Cách chương.